Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, ăn trong chén nhìn trong nồi cặn bã nam. Tịch Mặc không cam tâm nữa, cũng cầm cơ tam liệp, không có cách nào, người đàn ông này cường đại. Đúng vậy, quang ở tu vi bên trên, chính là ở hai người ân ái bên trên, cũng nói không ra cường hãn. Nàng không khỏi không thừa nhận, nàng có chút mê luyến tới cái này có chút anh tuấn nam nhân. Dù là hắn nhìn không tốt, có lẽ chính ứng nghiệm mỗ câu cách ngôn, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Cơ tam liệp cũng không nhiều như vậy ý tưởng. Hắn một đôi con mắt đã bị nữ nhân xa lạ cái kia trắng nõn hoàn mỹ cánh tay cho hấp dẫn. Xách xách xách, thật là cực phẩm a. Như vậy nữ nhân mới là ta Cơ tam liệp đáng giá nắm giữ. Hắn bá địa một chút móc ra một cái quạt. Xếp, học trong nhân tộc mặt cậu ấm. Một bộ trọc thế tốt đẹp công tử hình tượng. Thản nhiên tiến lên. Đã không để ý giờ phút này nữ nhân đang cùng kia đầu chọc lão nhân đấu pháp đây. Nữ nhân đưa tay ra, có thể không phải là vì trêu chọc Cơ tam liệp, nàng là vì tiếp tục quăng ra một nhóm lá bùa tới. Làm một phù sư, nàng bản khác chuyện không có. Lá bùa này nhưng là lấy không hết dùng mãi không hết dáng vẻ. Cứ như vậy vung tay lên, lại vừa là bay lên đầy trời. Không nói ra lóa mắt, Cơ tam liệp cây quạt hợp lại, ngừng ở nữ nhân bên cạnh, thập phần không đứng đắn nói: "Muội muội ngón này, thật là hay a, khá là có thiên nữ tán hoa mùi vị, ta thích." "Ha ha, phi, quỷ quản ngươi có thích hay không? Mà lưu cách cô nãi nãi xa một chút." Nữ nhân lòng phòng bị rất nặng, nhanh chóng lui ra cái địa phương này, cách xa Cơ tam liệp. Mỹ nhân nhi thật là có cá tính đâu rồi. "Ha ha, ca bây giờ ca liền thích ngươi số tiền này. Ngươi xem làm thế nào chứ?" Nói chuyện công phu, cũng không biết hắn làm sao bây giờ đến. Nữ nhân chỉ là chớp chớp con mắt. Hắn cũng đã nằm cạnh nàng thật chặt. Kia sau lưng để lộ ra tới nhiệt độ. Dọa sợ cái này hung ba ba nữ nhân. Nàng hoa dung thất sắc đối phía sau nam nhân tới một cái tay người què. "Cút ngay, cách cô nãi nãi xa một chút. Ha ha, thật đúng là một hỏa bạo tiểu lạt tiêu đây. Yên tâm, ta không ác ý, liền là muốn giúp ngươi một chút mà thôi." Nói xong, hắn chủ động lui về sau một bước, tỏ vẻ thuần khiết. Thấy nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng của hắn tà mị cười một tiếng, trong tay quạt xếp chìa về phía nàng đúng. "Thu thập cái phế vật này, cần gì phải mỹ nhân động thủ. Ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta thay ngươi khiêng." "Ngươi?" Nữ trong mắt người khinh bỉ trực tiếp không giấu được. "A, cô nãi nãi làm việc, từ không cầu người." Từ lúc nàng trong lúc vô tình phát giác mình là một chế phù tiểu dạng có năng lực sau, nàng liền hóa thân trở thành một mê muội phù sư. Vì nghiên cứu đủ loại tài liệu đối phù bảo ảnh hưởng, nàng cũng không ít bỏ công sức, lợi dụng gia tộc thế lực, âm thầm làm rất nhiều rồi người không nhận ra thí nghiệm. Chỉ là bị nàng quyển dưỡng phòng ngầm dưới đất người bên trong ma thú, dã thu các loại, sẽ không biết phồn mấy. Về phần có hay không bị nàng chơi đùa chết, cái này coi như không có cách nào nói tỉ mỉ rồi. Nữ nhân sẽ không bởi vì Cơ tam liệp là một cái dáng dấp anh tuấn bất phàm nam nhân liền đối với hắn sinh lòng ái mộ. Nàng điên cuồng như vậy phù sư, lòng tràn đầy cả mắt đều là lá bùa. Nguyên nhân cũng là vì nàng chuyên nhất tính tương đối cao, rất ít bị phàm tục chuyện ảnh hưởng, cho nên mới môn ở ngắn ngủi dưới cơ duyên xảo hợp, một bước lên trời như vậy đi tới hôm nay. Đàn bà nói chuyện thái độ rất không hữu hảo, đây nếu là đổi lại người khác, Cơ tam liệp làm sao có thể tiếp nhận, đã sớm mấy cái đại bạt tai hô đi qua, đánh nàng răng vãi đầy đất. Bất quá, nếu như đối tượng là nàng như vậy cay cú, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngược lại, còn cảm thấy rất ly kỳ. Nữ nhân này nếu như khi nhìn đến hắn đầu tiên nhìn lúc, nếu như liền một mực làm hắn vui lòng, đối với hắn hiến mị, hắn chỉ có thể không ưa chán ghét. Bây giờ mà, đối với cái này dạng vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng, còn coi hắn vì không có gì nữ nhân, Cơ tam liệp viên kia xôn xao tâm, lại bắt đầu tung bay rồi. Muội muội thật là đáng yêu a. Nhất là tức giận Chu Mỏ thời điểm, cơ tam liệp lời còn chưa nói hết, liền bị nữ nhân vô tình phun tới. Phi, lại đuổi hồ ngôn loạn ngữ trêu đùa. Có tin ta hay không ra tay với ngươi? Nàng đợt thứ hai lá bùa công kích, cùng đợt thứ nhất không giống nhau. Đợt thứ nhất là vô số băng châm. Này đợt thứ hai chính là vô tận gai. Trên mặt đất, lít nhít đâm, trùng điệp chập trùng hướng về phía đầu chọc lão nhân Diên đưa tới. Đầu chọc lão nhân đối phó kia giữa không trung băng châm đã dùng hết hải tộc đòn sát thủ. Đang đối mặt gai đất này lúc, lập tức liền luống cuống. Linh hồn hắn triệu hoán, chỉ có thể đối phó một cái. Khác tu sĩ thủ đoạn lại bởi vì tàn tật không có cách nào thi triển. Trong lúc nhất thời bị đánh có chút ứng phó không kịp. Ra ra, đừng hoảng hốt, ngươi còn có ta. Cô bé thở hồng hộc chạy tới. Nàng mới vừa rồi buồn chán, không có chuyện làm chạy trong biển đi chơi đùa bỡn. Kết quả chính ở bên trong bắt cá đấu tôm điều phối được vui mừng đâu rồi. Rất đột nhiên liền nghe được đầu chọc lão nhân linh hồn triệu hoán. Đây là gia gia của nàng. Bọn họ với nhau là duy nhất người thân. Như thế nào yên tâm được? Tất nhiên ngựa không ngừng vó câu chạy tới tiếp viện. Đứa bé ngoan, gia gia tạm được. A, đánh lão, tới tiểu, các ngươi tổ này hợp. Không phải là tới chuẩn bị chết cười ta đi. Phi, ngươi một cái nữ nhân xấu, muốn làm nhục tổn thương chúng ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cô bé khinh thường hướng về phía nữ nhân nhổ bãi nước miếng. Phi, ngươi một cái nữ nhân xấu. Ta cho phép ngươi tới xen vào rồi không? Hai đánh một, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đánh nước miếng ỉ vào. Nữ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không thua quá. Đánh liền ngươi. Ngươi này như vậy nữ nhân, chính là thích ăn đòn. Nói chuyện công phu, kia địa thứ đã đến hai ông cháu này dưới chân. Mắt nhìn thấy tự muốn đem bọn họ mặc xuyến nướng rồi. Đây chính là đem kia vạn gia lão tổ cũng giết chết phù bảo. Có thể là không phải có thể tùy tiện giải quyết. Cô bé một cái sống bàn tay tử vung tới. Muốn trên mặt đất địa thứ sạn bình rồi. Đinh linh đi lang thang, cô bé một cái nhảy về phía trước không kịp thời. Bị thua thiệt, có kia bắp chân trên bụng. Đã bị địa thứ phá vỡ. Cách màu trắng bên trong khố, còn có thể thấy phía trên đỏ bừng vết máu. Lần này lệnh cơ tam liệp có thể không hài lòng. Hắn đem cô bé nhỏ đi. Đó là một loại uy hiếp thủ đoạn. Không có nghĩa là hắn sẽ không yêu nữ nhân này. Muốn thật không thích lời nói, trực tiếp để cho tan tành mây khói. Khởi là không phải khoái chăng? Hai bên đều có, cũng đều là cơ tam liệp dự định nữ nhân. Hắn tự nhiên muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Chuyện lớn hóa nhỏ, khụ, muội muội, không biết đối với khi dễ đối diện người già yếu bệnh hoạn, ngươi có ý kiến gì không? Biến, tranh cãi cô nãi nãi thiếu chút nữa phiền chết đi được. Nữ nhân tính khí thật là hỏa bạo. Cơ tam liệp nhíu mày một cái. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta dùng sức mạnh rồi. Hắn tiến lên bắt nữ nhân eo. Dễ như trở bàn tay đem nữ nhân vác lên vai. Hướng về phía kia cách đó không xa túp lều nhỏ bước đi. Nữ nhân thẹn quá thành giận. Một tấm béo mập gương mặt đỏ liền muốn nổ. Cút đi, mau buông ta ra. Nàng tất nhiên không vui. Cõng người treo ngược nơi bả vai. Đem cái mông còn bị cái này nam nhân hoa tâm dùng sức nhi đánh phía trước. Trước đó chưa từng có xấu hổ cảm đánh tới. Bị dọa sợ đến nàng liều chết nện cơ tam liệp sau lưng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.